Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, chương 678, Lục Đinh Thần Hòa. Hầu tử thảm liệt vô cùng, tiếng kêu rên tại bát quái lô bên trong liên miên bất tuyệt vang lên, khiến vô số nghe nói tiên thần làm lông tơ dựng lên, thậm chí nhịn không được lòng sinh thiên hỏa phần thân cảm giác. Lục Đinh Thần Hỏa chi đáng sợ, xa không phải Tam Muội Chân Hỏa có thể so sánh với. Cho dù là hỏa thần thần chức Nam Phương Tam Khí Hỏa Đức Tinh Quân cũng không cam chịu tùy tiện chạm vào, duy chỉ có tồn tại ở Thái Thượng Lão Quân trong tay Chí Bảo Bát Quái Lô bên trong. Mà nghe hầu tử cái kia thê lương thảm liệt thanh âm, Thái Thượng Lão Quân đầu ngón tay hướng về bát quái lô nhất chỉ, lại là đem bát quái lô bên trong thanh âm triệt để ngăn cách. Vẻn vẹn chỉ có thể thông qua bát quái lô bên trong cháy hừng hực Lục Đinh Thần Hỏa bên trong xê dịch dãy giụa cái bóng, cảm nhận được khốn vào trong đó hai cái hầu tử tuyệt vọng. Năm đó, Thái Thượng Lão Quân có một lời cũng không có nói sai. Hầu tử kim cương thân thể một thành, trong tam giới có thể phá thân thể ấy chi vật đã là lác đác không có mấy. Bát quái lô lại là hắn một, đồng thời Thái Thượng Lão Quân có thể thông qua Lục Đinh Thần Hỏa đem hầu tử luyện thành một cái tốt đan dược, chỉ là năm đó đi về phía Tây Đại Kiếp còn tại. Thứ nhất không thể gây tổn thương cho hầu tử tánh mạng. Thứ hai Ngọc Đế trong bóng tối có khác phân phó. Cho nên lấy năm đó bát quái lô bên trong thiêu đốt mà lên cũng không phải là Lục Đinh Thần Hỏa, mà bất quá là Tam Muội Chân Hỏa thôi. Kể từ đó, không có gì ngoài luyện hóa hầu tử một bộ phận chân linh đi ra bên ngoài. Chẳng những không có thương tới hầu tử tánh mạng, ngược lại là hầu tử mượn bát quái lô thần diệu đem tự thân kim cương thân thể hướng phía trước càng đẩy vào một tầng, đến mức đại náo thiên cung thời điểm, ngàn vạn tiên thần đều là không thể gây tổn thương cho chi. Nhưng bây giờ, đại kiếp đã qua, lại thêm hầu tử cùng vạn yêu chi vương chí tôn bảo đánh lên thiên đình. Thái Thượng Lão Quân lại không lo lắng, dự định một dẫm đạp ngàn năm nói tới chi ngôn, đem hầu tử luyện thành một cái tốt đan. Theo bát quái lô bên trong Lục Đinh Thần Hỏa cháy hừng hực, thiên đình bên trong làm loạn trong tùy tùng rừng, ngoại trừ một mảnh hỗn độn bên ngoài, tựa hồ lại phục quá khứ bình tĩnh. Đúng lúc này, Lăng Tiêu Bảo Điện chỗ bát cảnh loan dư, cửu quang bảo cái xuất hiện, cùng với huyền ca rượu vui, vịnh A Thần Trương cùng bảo bối hoa thật là thơm. Ngọc Đế bóng người xuất hiện tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài, chậm rãi hướng về Thái Thượng Lão Quân phương hướng mà đến. Bệ hạ, Thái Thượng Lão Quân đứng dậy, hướng về Ngọc Đế thi lễ một cái nói. Ngọc Đế khẽ vuốt cằm, con ngươi ở trước mắt cơ hồ phá nát thiên đình non nửa tiên đảo hình ảnh vút qua, lập tức rơi vào bát quái lô phía trên. Trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, mở miệng hỏi: làm phiền lão quân xuất thủ, cái kia hai cái yêu hầu bây giờ thế nhưng là đã ở bát quái lô bên trong. Hồi bẩm bệ hạ, hai cái yêu hầu đồng đều đã đền tội, đã bị lão đạo thu nhập bát quái lô bên trong. Chỉ cần 7-7-49 canh giờ, lão đạo liền có thể vì bệ hạ hiến phía trên huyền diệu bảo đan một cái. Thái Thượng Lão Quân đánh cái chắp tay nói. Ngọc Đế nhẹ gật đầu, ngược lại đem ánh mắt ném đến bên cạnh mình Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh trên thân. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh cảm thụ được cái kia như vực sâu như ngục ánh mắt, hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống. Lạnh dung phía dưới lại là suất liên tục nói giải thích đảm lượng đều không có. Tình cảnh này cũng để cho rất nhiều theo Ngọc Đế xuất hiện ào ào hội tụ tại Ngọc Đế hai bên kiến giá tiên thần, nhìn về phía Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh ánh mắt nhiều hơn mấy phần thương hại. Lần này Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh không những không thể tại hạ giới hàng phục hầu tử cùng vạn yêu chi vương chí tôn bảo không nói, ngược lại đem hầu tử cùng vạn yêu chi vương dẫn tới thiên đình bên trong đại náo một trận, đánh nát oanh phá tiên đảo mấy ngàn, thương vong thiên binh thiên tướng càng là vô số. Có thể nói, cho dù Thái Thượng Lão Quân đã đền tội cái này hai cái yêu hầu, thiên đình tổn thương cũng có thể nói là tự lập đến nay khổng lồ nhất một lần. Ra mặt càng là ném đi sạch sẽ, triệt để biến thành tam giới chê cười. Nếu là nói năm đó hầu tử cái kia bất quá được xưng tụng là đại náo thiên cung. Nhưng ở to lớn cái thiên đình bên trong tác động đến phạm vi tính không được lớn. Vẻn vẹn xem như tại 33 trọng thiên nháo đằng một phen. Nhiễu loạn thiên đình trật tự. Như vậy một lần, hầu tử cơ hồ kém chút đem thiên đình toàn bộ đè xuống đất ra sức ma sát. Một đường theo Nam Thiên Môn đánh xuyên qua đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Thiếu chút nữa không có đem chọn cái thiên cung theo 33 trọng thiên nhấc xuống đi. Như vậy hậu quả nghiêm trọng. Không nói đến Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh vốn là tại thiên đình bên trong liền nhân duyên không? Tốt, không tính là thụ chào đón. Liền xem như quan hệ cho dù tốt. Sợ cũng sẽ không có tiên thần dám lên tiếng vì Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh cầu tình. Không thấy Na Cha Tam Thái Tử giống như có lẽ đã ẩn ẩn đoán được Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh sắp gặp phải kết cục, cả người đã bi thương đến bả vai co lại sao? Lý Tĩnh, rốt cục, Ngọc Đế chậm rãi mở miệng hướng về Thác Tháp Thiên Vương hỏi. Ngươi quá làm cho chậm thất vọng. Thái Thượng Lão Quân cho ngươi trọng bảo. Chậm cũng cố ý lại mời Thiên Du Chân Quân Nguyên Soái, Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân hai vị chân quân tiến đến giúp ngươi. Không thể tại hạ giới chu diệt yêu hầu cũng dễ tính. Lại binh bại như núi đổ đến bị hai cái yêu hầu một đường truy tập đến thiên đình bên trong. Bệ hạ, thần biết sai. Chỉ là, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh trên mặt trắng bệch thì thào chuẩn bị giải thích. Nhưng cũng không biết nên nói như thế nào chút đi ra. Cục thế, cơ hồ là trong một chớp mắt liền trở thành như vậy. Lúc ấy ngàn vạn tiên thần tán loạn, trăm vạn thiên binh thiên tướng chạy tán loạn ở giữa. Lý Tĩnh cơ hồ là bị quấn lấy một đường vô ý thức thoát đi. Đợi Lý Tĩnh kịp phản ứng thời điểm, đại thế đã mất, thậm chí đã là trốn về đến thiên đình bên trong. Còn đến không kịp làm ra một chút cách đối phó. Hầu tử đã tính cả lấy vạn yêu chi vương chí tôn bảo đánh vào Nam Thiên Môn bên trong. Bây giờ tỉ mỉ hồi tưởng phía dưới. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh ẩn ẩn cảm giác hết thảy bước ngoặt tựa hồ là tư pháp thiên thần dương. Tiễn xuất thủ bắt đầu. Cái này mới đưa đến tiếp sau cục thế trong nháy mắt dẫn đến như thế ruộng đất. Nhưng tư pháp thiên thần dương tiễn sở tác sở vi lại là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh mệnh lệnh của mình. Cho dù là muốn từ chối cho tư pháp thiên thần dương tiễn, đó cũng là dẫn lửa thiêu thân, sẽ chỉ dẫn tới Ngọc Đế càng thêm nổi giận. Kể từ đó, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh thì thào ở giữa, lại sửng sốt đạo không ra cái nguyên cớ. Ngọc Đế ẩn vào bức rèm che về sau con ngươi lóe qua vẻ thất vọng thần sắc, càng nhiều hơn là phẫn nộ. Thiên đình bên trong, Ngọc Đế có thể đáng giá tín nhiệm dùng một lát tiên thần. Không nhiều, mà Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh thì là Ngọc Đế có chút xem trọng tâm phúc. Nhưng Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh sở tác sở vi, cũng là thực là để Ngọc Đế thất vọng đến cực điểm. Bây giờ tại rất nhiều tiên thần trước mặt, Ngọc Đế thậm chí cố nén phẫn nộ cho Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh một lần cơ hội giải thích. Cũng tốt theo nhẹ xử lý. Đáng tiếc, cho dù là như thế. Thác Tháp Thiên Vương lại là y nguyên chẳng lẽ lại một cái một chút nói còn nghe được dài. Thích, như thế, làm sao có thể không cho Ngọc Đế đã thất vọng, lại phẫn nộ, đặc biệt là nhớ tới thiên đình lại suýt nữa hủy ở đây đợi người vô năng trong tay. Càng làm cho Ngọc Đế thầm hạ quyết tâm, chuẩn bị để tả hữu cầm xuống Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh thời điểm. Phanh phanh. Bát quái lô bên trong lại là bỗng nhiên vang lên ba tiếng giống như nhịp tim đập đồng dạng. Tiếng vang, lại là rất nhiều tiên thần vô ý thức làm chấn động. Lão quân, Ngọc Đế nhẹ nhàng hỏi một tiếng. Thái thượng lão quân ngón tay hơi hơi bóp. Hướng về bát quái lô lại lần nữa giao đấu hơn cái pháp quyết. Nói ra, hai cái yêu hầu thân thể hòa tan phía dưới vùng vẫy dẫy chết thôi. Bệ hạ chớ buồn, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.